sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đêm qua mất ngủ, sáng hôm sau, đầu tôi như muốn nổ tung. Thời Hoài Tự, em không dậy nổi, sao anh có thể như thế? Tôi đá anh vài cái, anh chỉ bất lực nói. Dậy ăn sáng đi, em không ăn, thật là người có nguyên tắc quá mức. Tôi bực bội nói, em chẳng thích anh khi còn trẻ chút nào. Anh ngừng một lát, giọng điềm tĩnh hỏi lại. Anh còn trẻ, đúng, tôi giận dỗi, giật lấy chăn khỏi tay anh rồi cuộn mình lại. Em thích anh 10 tuổi sau đó. Anh đi già đi, đừng quấy rầy em ngủ. Tôi co mình vào chỗ ấm áp nhất trên giường. Thoải mái duỗi tay duỗi chân, cảm nhận hơi thở của Thời Hoài Tự vẫn còn vương trên người. Ngủ tiếp một giấc đến tận chiều, rõ ràng anh đã nghĩ đến việc tôi có thể thức dậy vì đói. Bữa trưa đã được bày gọn gàng trên bàn, căn phòng cực kỳ gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp, còn chiếc giường lớn của tôi, trong sự ngăn nắp ấy, lại tạo ra một thế giới riêng. Bừa bộn đến nỗi không chịu nổi, vì tối qua tôi đã làm loạn, ga giường bị kéo thành mảnh vụn, và tất cả đều đổ lên người Thời Hoài Tự. Không thể không nói, Thời Hoài Tự lúc 28 tuổi so với Thời Hoài Tự 38 tuổi. Quả thực là một người vô cùng ngây thơ. Tôi lắc đầu, xua đi những hình ảnh đỏ mặt tim đập trong đầu. Sau khi rửa mặt đơn giản và ăn sáng, tôi lấy một chiếc áo sơ mi của Thời Hoài Tự quấn quanh người. Mở cửa thò đầu ra. Căn phòng làm việc yên tĩnh đến lạ. Máy tính đang mở cuộc họp video. Ánh sáng hoàng hôn nhạt dần. Ánh sáng mềm mại từ cửa sổ kính rọi vào. Chiếu lên người Thời Hoài Tự. Tạo ra một vẻ ấm áp. Giảm bớt sự lạnh lùng vốn có của anh. Cả người tôi run lên một chút. Không tự chủ được mà tai tôi bỗng đỏ ửng lên. Thời Hoài Tự luôn có sự nhạy bén cực kỳ. Gần như ngay lúc tôi mở cửa, anh đã ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh dừng lại trên bộ đồ tôi đang mặc. Một thoáng ngơ ngẩn, tôi cảm thấy không thoải mái. Khẽ ho vài tiếng, chắc chắn là không có ai. Rồi đỏ mặt bước ra ngoài, ngồi đối diện với Thời Hoài Tự. Mở điện thoại lên. Tôi thấy Tống Diễn đã gọi cho tôi 5 cuộc, gửi hơn 10 tin nhắn, tất cả đều vào lúc nửa đêm. Lúc ấy, tôi chắc chắn đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng không bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Liệu có phải là, tôi ngẩn người, ánh mắt vô thức quay về phía Thời Hoài Tự. Anh vẫn tập trung vào công việc, dường như không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cứ giả vờ đi, tôi vắt chân lên. Lắc lư trước mắt anh trong góc nhìn, chẳng màng xem mình có vô tình lộ ra gì không. Giọng nói của Thời Hoài Tự đột nhiên bị ngắt quãng. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh nói, hôm nay kết thúc ở đây. Nói xong, anh kết thúc cuộc họp. Anh nhẹ nhàng ngả người vào ghế xoay. Nhíu mày, gọi tên tôi, Tang Ninh. Ôi, đêm qua còn gọi là Ninh Ninh, giờ lại thành Tang Ninh rồi. Anh làm vẻ mặt đạo mạo, bộ dạng như một người đứng đắn. Chẳng ai ngờ được anh lại có thể đào mỏ. Thế này, quên sạch sẽ không nhận tội. Tôi vươn tay, chạm vào chân anh đang giấu dưới bàn. Rồi nói, Thời Tổng, tối qua điện thoại em có reo không? Thời Hoài Tự bình tĩnh cúi mắt xuống. Trả lời, không rõ lắm. Thật sao? Tôi đi qua bàn làm việc. Kéo nhẹ chiếc cà vạt của anh, lôi anh lại gần, dù anh cố gắng che giấu, nhưng đối với tôi, anh vẫn chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi thôi. Tang Ninh, đây là giờ làm việc, anh nghiêm túc nhắc nhở, nếu không phải hơi thở của anh có chút rối loạn, tôi thật sự có thể nghĩ rằng anh rất thanh tịnh, không màng đến chuyện tình cảm. Ồ, tôi hôn nhẹ lên môi anh một cái, còn muốn không? Anh im lặng một lát, rồi thẳng thắn trả lời. Muốn, tôi lại hôn thêm một cái. Em ở phòng bên, đợi anh tan làm, về nhà cùng em nhé. Sau khi quay lại phòng, tôi nhận được cuộc gọi của Tống Diễn. Ninh Ninh, anh đã xuất viện rồi. Giọng anh ấy khàn đặc, mũi nghẹt, dường như đã không ngủ suốt cả đêm. Tôi ngạc nhiên, anh sao lại xuất viện rồi? Không chữa được nữa, anh ấy nói với giọng uể oải. Nếu không thể chữa trị mãi thì anh sẽ từ bỏ. Anh muốn sống một cuộc sống bình yên với em. Tôi nhíu mày, chúng ta đã không còn cơ hội rồi. Hơn nữa, em đã kết hôn. Anh ấy im lặng một lúc rồi nói. Vậy anh phải làm sao? Em đã coi lời hứa của chúng ta là gì rồi? Có phải vì anh bị hủy hoại rồi, nên em không thích anh nữa? Tôi không biết nói gì, chỉ có thể lặng im. Chỉ vì em nói, chỉ khi chia tay, công ty mới có thể nâng đỡ em, để em đi xa hơn. Nhưng em đã hứa sẽ đợi anh. Vậy em phải đợi bao lâu? Tôi thở dài, anh rõ ràng có vô số cơ hội. Sao cứ để em mãi chờ đợi? Cách chương.